Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, chương 200, bắt lấy. Trúc Đan trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vừa rồi hắn thật vất vả tìm được cơ hội, vậy mà thất bại, ngươi nghĩ muốn giết ta? Ngoặc kép, Chu Hạo khuôn mặt lạnh lùng, nhìn xem Trúc Đan nói, người trước mắt giống như là cổ đại sát thủ, trực tiếp che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, rõ ràng sớm có dự mưu, nếu không phải thực lực của hắn mạnh mẽ, tốc độ phản ứng rất nhanh. Khả năng tại vừa rồi đạo thứ nhất trong công kích tử vong. Đi, ngoặc kép, Trúc Đan đang bị Chu Hạo đánh lui về sau. Cơ hồ không có chút do dự nào. Hướng về nơi xa cấp tốc lao đi. Muốn đi, ngoặc kép, Chu Hạo linh hồn tản mát ra. Mạnh mẽ công kích linh hồn trực tiếp đánh về phía Trúc Đan. A, ngoặc kép, Trúc Đan trong mắt lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Tốc độ đều chậm rất nhiều. Chu Hạo hiện tại đã tại tu luyện hồn khống bí tịch thứ 6 sách. Đối với địa nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả có ảnh hưởng rất lớn. Trúc Đan tự nhiên không chịu nổi. Ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc đuổi kịp Trúc Đan. Một quyền đánh tới, Trúc Đan thân thể bị kích hồi trở lại. Hung hăng nện rơi xuống đất. Chu Hạo lại là tiến lên. Phát động lôi đình công kích, Trúc Đan không có chút nào sức chống cự, trên người khí tức uể oải rất nhiều. Bất quá Chu Hạo không có sử dụng trường kiếm công kích. Trường kiếm thuộc về cực kỳ cường đại bảo vật, Chu Hạo không nghĩ bạo lộ ra. Ngươi là ai? Tại sao phải giết ta? Ngoặc kép, Chu Hạo một cước đạp tại Trúc Đan trên thân, trực tiếp tháo xuống mặt nạ của hắn. Xuất hiện tại hắn trong mắt là một bộ hoàn toàn xa lạ khuôn mặt. Ta không quen biết, ngoặc kép, Chu Hạo cau mày, người trước mắt hắn xác định chính mình không có tiếp xúc đến. Chợt đối với hắn phát động tất sát nhất kích, Trúc Đan trong mắt tràn đầy e ngại, chiến đấu mới vừa rồi. Hắn không có bất kỳ chống cự gì lực lượng, hoàn toàn bị nghiền ép. Oanh, oanh, nơi xa. Bỗng nhiên có chấn động mãnh liệt truyền đến, sau đó hơn 10 vị nguyên khí giả nhanh chóng chạy đến nơi này. Cầm đầu trên người mấy người tản ra khí thế cực kỳ mạnh gợn sóng. Mấy vị này đều là địa nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả. Ngoài ra, còn có một số phổ thông địa nguyên cảnh hậu kỳ cùng với địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả. Chuyện gì xảy ra? Nguyên khí giả ở giữa cấm chỉ ra tay. Ai dám công nhiên vi phạm? Ngoặc kép, một vị nam tử khôi ngô thanh âm truyền đến, cấp tốc tiếp cận Chu Hạo cùng Trúc Đan. Lẫm Nguyệt Hải căn cứ có rất nhiều dò xét công trình. Chỗ nào phát sinh chiến đấu gợn sóng, có thể cấp tốc biết được. Chu Hạo, Trúc Đan, ngoặc kép, chờ đi tới gần thời điểm, cầm đầu nam tử bỗng nhiên sững sờ. Trương Thiên tổ trưởng. Chu Hạo nói, Trương Thiên là tổ thứ 3 tổ trưởng, ngoài ra nơi này còn có tiểu tổ thứ 7, thứ 8 tiểu tổ tổ trưởng. Nghe được Trúc Đan tên, Chu Hạo trong lòng cuối cùng biết được trước mắt nam tử thân phận. Trúc Đan, thứ 10 tiểu tổ phó tổ trưởng, thực lực gần nhau địa nguyên cảnh đỉnh phong, mặc dù Chu Hạo tại căn cứ này thấy qua người không nhiều. Thế nhưng địa nguyên cảnh hậu kỳ cực cường tồn tại tên hắn đều biết. Chu Hạo, ngươi đem Trúc Đan đánh bại. Ngoặc kép, Trương Thiên nhìn xem Chu Hạo dưới chân Trúc Đan. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trúc Đan là một vị tiếp cận địa nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả. Lúc này vậy mà vô cùng chật vật bị Chu Hạo đạp tại dưới chân. Chu Hạo thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngoặc kép. Trong đám người, một vị nguyên khí giả mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn là kim sói, phía trước còn không phục Chu Hạo, cho rằng Chu Hạo thực lực không bằng hắn. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Có thể hạ gục Trúc Đan, đây tuyệt đối là địa nguyên cảnh đỉnh phong thực lực. Chu Hạo rời đi Thiên Tài Doanh còn ở vào địa nguyên cảnh trung kỳ. Hiện tại mới đi qua ngắn như vậy thời gian, liền đột phá đến địa nguyên cảnh đỉnh phong rồi. Này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Ngoặc kép, mặt khác nguyên khí giả cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trương Thiên Tổ Trường, ta vừa rồi chỉ là thí nghiệm một thoáng Chu Hạo thực lực, cũng không có ý tứ gì khác. Trúc Đan nhìn thấy mọi người đến, tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, lập tức nói, Trúc Đan, người thí nghiệm thực lực của ta cần đem khuôn mặt che lại. Sau đó bỗng nhiên phát động tập kích sao? Ngoặc kép, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta phía trước đều chưa từng gặp qua. Không biết Trúc Đan phó tổ trưởng tại sao phải giết ta? Chu Hạo trong lòng phẫn nộ, không có chết tại biến dị động vật trong tay, lại kém chút chết tại cùng người trong tộc trong tay. Trúc Đan vẻ mặt âm tình bất định, đáng chết Dương Huyền, này Chu Hạo thực lực mạnh như vậy, hắn còn để cho ta tới ám sát Chu Hạo. Trúc Đan trong lòng mắng thầm. Ban đầu Chu Hạo chỉ là địa nguyên cảnh trung kỳ thực lực. Hắn một đòn giết chết về sau có khả năng cấp tốc rời đi. Dạng này không có sơ hở nào. Thế nhưng sự tình rõ ràng phát sinh lớn chuyển hướng. Chu Hạo, ngươi có thể hay không trước buông ra Trúc Đan? Nếu như Trúc Đan thật xuất thủ trước, khẳng định lại nhận trừng phạt. Chúng ta căn cứ sẽ có người đặc biệt thành viên. Trương Thiên nói. Oanh, tại Trương Thiên lời nói hạ xuống, nơi xa lại có mấy cỗ gợn sóng đến. Sau đó bốn vị khuôn mặt vô cùng lạnh lùng nam tử áo đen xuất hiện. Bốn vị này khí thế trên người đều đạt đến địa nguyên cảnh đỉnh phong. Chu Hạo, chúng ta phụng tổng tổ trưởng chi mệnh đến đây. Bốn người cấp tốc hỏi thăm một thoáng phát sinh sự tình. Sau đó nhìn Chu Hạo nói. Mặc dù Trúc Đan ra tay rồi, thế nhưng hy vọng Chu Hạo ngươi để cho chúng ta tới xử lý. Chu Hạo khuôn mặt lạnh lùng, buông ra chính mình chân phải, sau đó một cước đem Trúc Đan đá bay. A, ngoặc kép, một tiếng vô cùng thê thảm thanh âm vang lên. Trúc Đan kêu thảm một tiếng, trong cơ thể xương cốt rõ ràng đứt gãy một chút. Thân ảnh trực tiếp rơi đập đến nam tử áo đen trước mặt. Chung quanh rất nhiều nguyên khí giả trong lòng giật mình. Nhìn về phía Chu Hạo, trong lòng rõ ràng có một tia kính sợ. Phía trước bọn hắn ở căn cứ thấy Chu Hạo không chút nào để ý. Chu Hạo nhìn qua cũng là người vật vô hại. Nhưng nhìn hiện tại Trúc Đan hình dáng thê thảm. Chu Hạo rõ ràng không phải người hiền lành. May mắn phía trước không có trêu chọc tên sát tinh này. Trong đám người, Kim Lang Tâm bên trong bỗng nhiên có vẻ may mắn. Phía trước hắn còn nghĩ qua tìm Chu Hạo khiêu chiến. Hiện tại lại không có ý nghĩ này. Trúc Đan thực lực đều có thể miểu sát hắn. Hiện tại Chu Hạo so Trúc Đan càng đáng sợ. Ta tin tưởng căn cứ năng lực, Trúc Đan giao cho các ngươi. Ta hy vọng mau sớm biết là ai nghĩ muốn giết ta. Ngoặc kép, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Trên người hắn quay phim dụng cụ hoàn toàn mở ra. Nơi này phát sinh sự tình đều bị ghi lại. Không sợ phiền phức tình đến không khắp nơi lý. Chu Hạo biết, bốn vị nam tử áo đen đến. Hắn cũng không có khả năng lại ra tay đối phó Trúc Đan. Chỉnh tòa căn cứ. Chân chính làm chủ là tổng tổ trưởng, là vị nào mạnh mẽ thiên nguyên cảnh cường giả. Thiên nguyên cảnh, địa nguyên cảnh, mặc dù chỉ là kém một chữ, thế nhưng thực lực chênh lệch rất nhiều. Đi đến thiên nguyên cảnh, có thể lăng không bay lượn, hoàn toàn bước lên một cái cấp độ mới tinh. Nhất định, chúng ta nguyên khí giả ở giữa cấm chỉ chém giết. Đây là thiết lệnh. Một vị người áo đen nhẹ gật đầu, bọn hắn áp giải Trúc Đan rời khỏi nơi này. Ha ha, Chu Hạo, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy, có cơ hội chúng ta luận bàn một thoáng. Trương Thiên nhìn xem Chu Hạo cười nói, một đám người tất cả đều về tới trong căn cứ, bên ngoài còn không biết có hay không mặt khác nguyên khí giả ẩn núp. Chu Hạo đương nhiên sẽ không chọn rời đi căn cứ. Chu Hạo, ngươi bị tập kích, ngoặc kép, đệ ngũ tiểu tổ tổ trưởng Lâm Đào đến, vô cùng tức giận nói, này Trúc Đan vậy mà vi phạm tam đại thế lực mệnh lệnh. Lá gan quá lớn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.